Là một vị cố nhân của ta, ban đầu ở ngoại môn đã từng quen biết, đúng rồi, có lẽ ngươi cũng đã nghe nói về hắn, Nghiêm Khắc nói ra, hắn mới là người thứ nhất tiến vào nội môn trong đám chúng ta những người này mặc dù ở trong mắt đệ tử khác không tầm thường, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn là thua một bậc. Tên nam tử gọi Trầm Hổ Quân kia ngẩn ra, trên mặt nhất thời nhiều ra vẻ khinh miệt, cười nói. Người thứ nhất tiến vào nội môn. Ha ha, ta biết rồi, chẳng lẽ hắn chính là Thanh Vân Tông đệ nhất phế vật. Hai ngày qua vẫn đồn khắp nội môn ư, a, Tần sư muội, ngươi cần gì tự phỉ. Hắn cho dù tiến vào nội môn sớm nữa, còn không phải là bất hảo không chịu nổi, bỏ qua cơ hội thật tốt ư, hai người này nói chuyện, lại là lời nói ẩn giấu sắc bén. Tần Hạnh Nhi cũng không thích nam tử này lúc nào cũng đi theo chính mình, hơn nữa khoe khoang tự phụ, một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn, vì vậy gặp được Phương Hành, liền cố ý điểm phá Phương Hành ban đầu tiến vào nội môn, ám chỉ Trầm Hổ Quân bình thời khoe khoang có chút quá mức, mà Trầm Hổ Quân lại hơi khinh thường, thấy Tần Hạnh Nhi đề cao Phương Hành, trong lòng có chút khó chịu, cố ý đem Phương Hành nói cực kỳ tồi tệ. Nhưng mà hắn chỉ quan tâm sĩ diện ở trước mặt Tần Hạnh Nhi, lại không nghĩ lời này cũng đã chọc giận Phương Hành. Thằng cha ngươi ấy đồ quái dị, nói ai là phế vật. Có tin tiểu gia lột da của ngươi ra hay không? Phương Hành đã đi mấy bước vừa quay lại, trợn mắt chỉ vào mũi Trầm Hổ Quân mắng. Trong khoảng thời gian này, Phương Hành tự nhiên cũng biết đến tin đồn về mình trong đạo môn, chính hắn cũng cảm giác có chút không giải thích được mình tại sao có thể là phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều do thập nhất thúc lão Vương Bát Đản kia, đoán chừng chính là hắn nói là đem mình trục xuất ra ngoài, rõ ràng mọi người chung đụng vẫn rất hữu hảo nha, lão Vương Bát Đản này cuối cùng còn cố tình làm thế là có ý gì? Chỉ bất quá, lời đồn đãi rất nhiều, hắn cũng không có cách nào. Nhưng núp trong bóng tối chỉ rõ chính mình, cùng ngay trước mặt mình nói hoàn toàn không giống. Chính mình rõ ràng còn chưa đi xa, tên quái dị này mắng chính mình, là cảm thấy tiểu gia nghe không được sao? Hay cảm thấy tiểu gia không có thủ đoạn đối phó ngươi? Hắn tự nhiên là không chịu bị thua lỗ, trực tiếp rẽ trở lại. Tiểu Vương Bát Đản, ngươi mắng ai? Trầm Hổ Quân tức giận sắc mặt cũng thay đổi, hung hăng quát lên, hắn thật sự rất xấu, nhưng tối kỵ người khác nói chính mình xấu, nhất là ngay trước mặt cô gái ngưỡng mộ trong lòng, bị người không chút lưu tình mắng lên, tự nhiên cáu giận. Phương Hành đem ba bản ngọc sách hướng trong ngực cắm xuống, chốt thắt lưng nói. Ta mắng ngươi đó tên quái dị, không phục hai ta luyện một chút. Trầm Hổ Quân quả đấm nắm. Khanh khách. Rung động, gầm nhẹ nói. Ngươi muốn chết phải không? Phương Hành xắn tay áo lên. Đến, xem ai muốn chết. Trong lúc nhất thời không khí ngưng trọng, hết sức căng thẳng. Ngay cả Tần Hạnh Nhi cũng bị trạng huống đột phát dọa sợ ngây người, trong lúc nhất thời chen vào không lọt nói khuyên giải. Ai có thể nghĩ tới tiểu quỷ đã rời đi, còn nghe được lời của các nàng, hơn nữa tính tình bộc phát như vậy, trực tiếp quay lại tới mắng chửi người. Mắt thấy hai người sẽ thật ở tàng kinh đại điện đánh nhau, trưởng lão phía sau trưởng án gõ án mấy cái, nói. Muốn gây lộn đi ra bên ngoài ầm ĩ đi, muốn đánh nhau tìm đến địa phương không có ai đi, thật sự coi như ta không tồn tại sao. Trưởng lão này chính là linh động cửu trọng tu vi, cao hơn Phương Hành cùng Trầm Hổ Quân rất nhiều, hơn nữa Trầm Hổ Quân cũng không giống Phương Hành không sợ trời không sợ đất, hắn biết tàng kinh đại điện quy luật, dám ở chỗ này gây chuyện, nhất định sẽ bị nghiêm trị, liền mạnh mẽ nén cục tức, âm trầm hướng Phương Hành nói. Tiểu Vương Bát Đản, ngươi chờ, ta nhất định sẽ hảo hảo vui đùa một chút cùng ngươi. Tần Hạnh Nhi rất bất đắc dĩ kéo lại Trầm Hổ Quân, nói. Ngươi chớ nói, vừa nói mặt tràn đầy áy náy hướng Phương Hành nói. Phương sư đệ, vô cùng xin lỗi, kính xin cho ta chút thể diện, chuyện này đến đây chấm dứt như thế nào? Hừ, Phương Hành không nói câu nào, quay đầu ra khỏi tàng kinh đại điện, Tần Hạnh Nhi nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Lần này, nàng thật ra thật lòng tính toán kết giao Phương Hành một chút, mặc dù đạo môn trong khoảng thời gian này một mực đồn đãi hắn kém cỏi thế nào, bị Bạch Sư Thúc tổ trục xuất Thạch Lâm, giống như là từ đám mây té xuống vũng bùn, tự hủy cơ duyên vân vân, nhưng nàng cũng không nghĩ như vậy, cảm thấy bằng biểu hiện của tiểu quỷ này 3 năm trước đây, ngày sau nói không chừng còn có thể tỏa sáng tia sáng kỳ dị, kết giao trước không có chỗ xấu. Hơn nữa đây là một lần rất cơ hội tốt, chẳng qua là 9 khối linh thạch, lại làm cho Phương Hành vô hình chung thiếu mình một nhân tình, lại không nghĩ rằng, Trầm Hổ Quân lỗ mãng phá hư chuyện tốt của mình, không chừng Phương Hành đã hận chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Phương Hành trực tiếp rời đi, cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, tiểu quỷ này tính tình cũng là so với 3 năm trước đây tốt hơn, tối thiểu hiểu được chủ động né tránh, nếu không thật sự cùng Trầm Hổ Quân đấu, lấy hắn linh động tứ trọng tu vi, nhất định sẽ thiệt thòi. Cách chương.